Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, như thế không muốn mặt. Chủ nhân, những phàm nhân này xảo xảo nháo nháo đang làm cái gì? Giữa không trung, Văn Hảo bên người thanh y thanh phát nam tử nhìn xem phía dưới loạn thành một đống tràng diện nhíu. Mày mở miệng, nháo sự, hơi cảm giác về sau. Văn Hảo sắc mặt nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn lúc trước rời đi thời điểm, tội ác chi thành còn rất tốt. Hiện tại khắp nơi đều là đánh nện cửa phủ. Sau đó Văn Hảo thân hình lóe lên, biến mất ở giữa không trung. Chủ nhân, nếu là nháo sự, muốn hay không đem những này phàm nhân hết thảy cho. Thanh y nam tử theo bản năng liếm môi một cái, cũng đi theo, chờ ta mệnh lệnh. Văn Hảo không có đồng ý cũng không có phản đối. Không sai, cái này thanh y thanh phát nam tử không phải người khác, chính là đã nhận Văn Hảo làm chủ Thanh Long. Lại nói lúc ấy Thanh Long to lớn bản mệnh hồn huyết bị Văn Hảo thu nhập thức hải tiểu thế giới về sau, trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có xuất hiện. Viên kia to lớn bản mệnh hồn huyết đúng là trực tiếp tan vào lục địa. Vì thế Văn Hảo thức hải lục địa lại hướng ra phía ngoài phát triển ra mấy chục dặm cát vàng địa. Hiện tại Văn Hảo thức hải lục địa đã có phương viên 160 dặm dáng vẻ. Trong đó 100 dặm là tiên sơn, 60 dặm là cát vàng. Lúc ấy Thanh Long liền phủ, bảo tạc cũng không có xuất hiện không nói. Tính mạng của mình còn giống như bị cái này cả nhân tộc nắm giữ tại trong tay. Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt cái này cả nhân tộc để ba canh chết, nó tuyệt đối sống không quá canh năm. Ngươi đến cùng phải hay không á thánh sơ kỳ? Thanh Long lúc ấy thực sự là nhịn không được. Kỳ thật không riêng gì Thanh Long, chính là hệ thống cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nó một mực đợi tại Văn Hạo trong thức hải, vốn cho rằng đối nơi này hiểu rất rõ. Kết quả, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới sớm đã vượt ra khỏi nó nhận biết. Hệ thống dám cam đoan, không nói là toàn bộ chu thiên, chính là toàn bộ tiên vũ cũng không tìm tới cái thứ hai. Cái này cũng chưa tính, càng làm Thanh Long khiếp sợ sự tình phát sinh. Văn Hạo chính cảm giác có thể khống chế Thanh Long về sau, đúng là trực tiếp để hệ thống thu lấy trói chặt Thanh Long thiên ngoại vẫn thạch chế tạo xích sắt. Cứ như vậy không có, những này xích sắt nhưng mà năm đó một vị siêu cấp đại lão chế tạo. Lúc ấy, Thanh Long long nhãn kém chút không có bay ra ngoài. Lại nói xích sắt tiến vào bị hệ thống thu về sau, đúng là thẳng tắp rơi vào vạn lôi trì bên cạnh, hóa thành hàng rào đồng dạng tồn tại. Văn Hảo không có cách nào giải thích, cũng không có giải thích. Cứ như vậy, đang lừa trong vòng, Thanh Long khôi phục tự do, trở thành Văn Hảo hộ vệ, cấp bậc thánh nhân hộ vệ, một điểm mau bệnh cũng không có. Thanh Long mặc dù không có chân chính xuất thủ, Văn Hảo lại là có thể cảm giác được, liền xem như 33 trọng trời thanh thiên đại đế tới, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Cuối cùng, Thanh Long liền mang vô cùng kích động tâm tình đi theo Văn Hảo ra khỏi sơn động. Bên này, bạch, thời gian trong nháy mắt, Văn Hảo đã lách mình tiến vào tẩm điện bên trong. Phu quân, ngươi xem như đến rồi. Trong điện, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền mặt ủ mày trao, đang suy nghĩ biện pháp nên như thế nào giải quyết hiện tại khốn cục. Bỗng nhiên nhìn thấy Văn Hảo hiện thân, lập tức mặt giãn ra, nhất là Vũ Lạc Thiền, liền chênh lệch không có nhào tới. Khụ khụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt nhào tới Vũ Lạc Thiền, Văn Hảo theo bản năng tránh né một chút. Nói thật, hắn hiện tại đối mặt Vũ Lạc Thiền trong lòng bên trên vẫn có chút chướng ngại, không cách nào làm đến như tình lữ như vậy thân mật. So sánh nàng, Mộc Huyền Quân ngược lại làm cho Văn Hảo cảm giác càng thêm dễ chịu một chút, có loại nhà bên tiểu tỷ tỷ cảm giác. Công tử là như vậy, Mộc Huyền Quân đi tới, đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Càng nghe, Văn Hảo sắc mặt càng lạnh. Tội ác chi thành, quả nhiên là nhân tính ác nhất địa phương. Gặp được nguy hiểm, chỗ nào còn có cái gì tình nghĩa đạo đức. Đối Mộc Huyền Quân nhẹ gật đầu về sau, Văn Hảo quay người đi ra đại điện. Tỷ tỷ, phu quân mới vừa rồi là làm sao vậy? Nàng vì sao lại né tránh ta? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì? Bên này, Văn Hảo vừa rời đi, Vũ Lạc Thiền ngược lại là đến Mộc Huyền Quân bên người. Trong mắt tràn đầy không hiểu, vừa rồi Văn Hảo không có ôm nàng, nàng thật có chút chú ý. Ai, Vũ muội muội, chúng ta bây giờ còn không phải phu nhân của hắn, bao nhiêu cần một quãng thời gian. Mộc Huyền Quân thở dài, nếu như Vũ Lạc Thiền lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Vũ Lạc Thiền ban đầu ở Vũ gia kiêu căng quen rồi, quá bản thân, mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ như cái không có lớn lên hài tử, còn không phải phu nhân của hắn, nên làm đều làm, hắn nghĩ không nhận nợ. Nhưng mà, Vũ Lạc Thiền nghe xong liền không vui, kéo kẹt, những cái kia hán tử vẫn còn tiếp tục kêu gào thời điểm. Cửa đại điện bỗng nhiên mở ra, ai, nhìn thấy cổng xuất hiện thanh niên lúc, toàn bộ tạp nhạp tràng diện cứ như vậy nháy mắt an tĩnh xuống tới. Triệu Uy bọn người còn tốt, biết là mình chủ nhân trở về, nhưng những cái kia người gây chuyện liền triệt để phủ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Văn Hảo sẽ tại cái này thời điểm xuất hiện. Lão đại của bọn hắn, Văn Hảo ban đầu ở cửa thành mang đi Mộc Mưa hai nữ cũng diệt sát Yến Song Phi. Toàn bộ tội ác chi thành người đã sớm nhớ kỹ Văn Hảo hình dạng. Đáng tiếc, kịp phản ứng, những cái kia dẫn đầu hán tử vừa định nói chút gì thời điểm. Bạch, thời gian trong nháy mắt, Văn Hảo tay đã nắm vào một cái trung niên hán tử trên cổ. Chính là người bắt đầu mê hoặc, nhàn nhạt tự nói, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người này liền bị vặn gãy cổ. Sau một khắc, Văn Hảo lần nữa nắm một cái hán tử cổ. Ta có trở về hay không tội ác chi thành, mắc mớ gì tới ngươi? Răng rắc, lại là một chút, hán tử bỏ mệnh. Tội ác chi thành bên trong người chính là chết xong cùng ta có quan hệ gì? Vĩnh viễn đừng dùng đạo đức đi bắt cóc người khác. Các ngươi còn không có tư cách. Mỗi một câu nói, Văn Hảo đều sẽ bóp chết một cái dẫn đầu gây chuyện hán tử. Liên tiếp diệt sát 10 cái hán tử về sau, người gây chuyện lúc này mới phản ứng lại. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục biết mình tựa hồ trêu chọc cái kia không nên trêu chọc tồn tại. Mà lại cái này lão đại thực không có rời đi tội ác chi thành. Là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, đại điện trước cửa nháy mắt liền quỳ xuống một mảng lớn. Lão đại, chúng ta sai, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Còn xin ngài cứu lấy chúng ta đi. Mau cứu các ngươi. Những này người gây chuyện không nói thì thôi, nói chuyện Triệu Uy giận không thể nuốt. Hủy phủ đệ ta, nói xấu chủ nhân, hiện tại còn muốn cứu các ngươi. Loại lời này các ngươi cũng có thể nói lối ra. Triệu đại nhân, chúng ta đều là vô tội, đều là bị người mê hoặc. Trên thực tế chúng ta liền muốn nhìn xem lão đại có hay không tại phủ đệ mà thôi. Người gây chuyện càng không ngừng mở miệng giải thích. Cái này thời điểm bọn hắn thật sợ. Bọn hắn sợ Văn Hảo nổi giận, không có mệnh rời đi nơi này. Oanh, đáng tiếc, những này gây chuyện lời nói chưa nói xong, liền bị một quyền oanh thành vỡ nát. Lão tử không muốn mặt thấy cũng nhiều, nhưng là giống các ngươi dạng này còn là lần đầu tiên thấy. Thanh Long xuất thủ, hắn tính cách dữ dằn, đã sớm nhịn không được. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Văn Hảo cho hắn nhàn nhạt nói một câu, Thanh Tràng, chạy mau a, giết người. Thanh Long xuất thủ, để Tràng diện nháy mắt mất khống chế. Bất quá chạy trốn tứ phía chính là những cái kia gây chuyện, mà không phải Văn Hảo tiểu đệ.